Vũ thần chúa tể, chương 4585, giết chết những thứ kia vương bát đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành là nhất tộc tộc trưởng. Không nói thực lực bất phàm, tối thiểu cũng phải nhanh trí một ít đi. Nhưng một đường tới, này thực uyên chí tôn cho bọn hắn cảm giác, chính là liều lĩnh, nhất định chính là một thằng ngu. Đi. Đợi đến thực uyên chí tôn rời đi, Tần Trần căn bản không có mảy may dừng lại, ánh mắt lóe lên, mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Tần Trần liền đã tới trước hư không hoa hải ở ngoài chỗ kia không gian đại trận bên ngoài. Lại là này trong, Ma Lệ nheo mắt, trong lòng hơi hơi giật mình, lúc này cũng đã hiểu Tần Trần ý nghĩ. Không thể không nói, Tần Trần gia hỏa quá giảo hoạt, cư nhiên lại lần nữa chạy trở lại ở đây. Mà ở trong đó thực uyên chí tôn lúc trước cũng đã tìm kiếm qua. Trở lại có khả năng, đem sẽ trở nên cực thấp. Có lẽ một ít nhanh trí cường giả sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Nhưng Ma Lệ suy đoán lấy thực uyên chí tôn đầu óc, là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này. Nhanh! Còn không mau bố trí lại một cái không gian truyền tống đại trận. Còn đứng ngây đó làm gì? Tần Trần hướng về phía La Hầu Ma Tổ quát lạnh. La Hầu Ma Tổ mí mắt kinh hoàng. Hận không thể tại chỗ phun chết Tần Trần. Thật đem mình làm tôi tớ à? Làm sao? Không muốn. Không muốn cút nhanh lên. Tần Trần híp mắt lạnh lùng nói. Những gia hỏa này, quá không bớt lo. Nếu không phải bởi vì mình không nghĩ bọn họ bị thực uyên chí tôn bắt lại, đưa tới bản thân bại lộ, mình mới không thèm để ý bọn hắn. Hồng Hoang Tổ Long cũng hừ lạnh nói. La Hầu Ma Tổ, còn không mau một chút. Tại đây chậm chậm, Tần Trần tiểu tử để cho ngươi làm cái gì? Làm nhanh lên liền phải. Lãng phí thời gian chính là cầm tánh mạng mình nói đùa. Hừ. Trải qua nhiều như vậy, nghĩ đến người cũng biết Tần Trần tiểu tử năng lực. Mẹ, liếm cầu, La Hầu Ma Tổ liếc một cái miệng, muốn nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn một chữ đều không còn nói. Hắn thần tốc xuất thủ, từng khối trận thạch rơi xuống, nhanh chóng bố trí tại bốn phía. Mà vào thời khắc này, thực uyên chí tôn cũng rốt cục đi tới vẫn thạch khu vực vị trí. Siêu. Hắn trong nháy mắt tiến vào vẫn thạch khu vực trong, cảm thụ được chung quanh khí tức, thực uyên chí tôn khí sắc rốt cục thay đổi, trên mặt bắp thịt đều run rẩy, là chí tôn ngã xuống khí tức. Hắn giơ tay, bốn phía rất nhiều khí tức liên tục dũng động qua đến, là hắc mộ chí tôn khí tức. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn biết hắc mộ chí tôn tất nhiên là chết. Bằng không không khả năng sẽ có loại khí tức này còn lưu tới. Một tên cấp chí tôn cường giả, tại lão tổ giao cho hắn không bao lâu sau, cư nhiên liền ngã xuống. Đây chính là một tên chí tôn à, trong vũ trụ cường giả cao cấp nhất. Cũng không phải cái gì mưu cầu. Thực uyên chí tôn một lòng triệt để trầm xuống. Xong đời, lão tổ không chém hắn không thể. Đúng. Viêm Ma chí tôn đây. Thực uyên chí tôn vội vàng nơm nớp lo sợ đưa tin. Hắn phải biết rằng Viêm Ma chí tôn sống chết. Hiện tại hắc mộ chí tôn là khẳng định chết. Viêm Ma chí tôn nhưng tuyệt đối không thể chết. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào đưa tin. Viêm Ma chí tôn từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh. Ta không tin. Thực uyên chí tôn âm thanh run rẩy. Lúc này mới bao lâu, Viêm Ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn đều ngã xuống. Hai người này là heo sao? Đơn giản như vậy liền ngã xuống. Là ai? Đến tột cùng là ai? Gào thét, thực uyên chí tôn ngửa mặt lên trời gầm thét. Triệt để tức giận, cuồn cuộn nổ vang hướng bốn phương tám hướng trút xuống ra. Giờ này khắc này. Trong lòng hắn kinh sợ làm sao đều không thể che đậy. Nơi xa, hư không hoa hải ở ngoài không gian tàn trận ngoài. La Hầu Ma Tổ không gian truyền tống đại trận cũng rốt cục lần thứ hai bố trí xong. Giờ này khắc này, nhất đạo cuồn cuộn kinh lôi gầm thét, từ đàng xa điên cuồng truyền lại mà tới. Tần Trần hướng nơi xa nhìn lại, nơi đây này cự ly bên cực xa, nhưng mà quy tắc ba động vẫn là truyền đến. Thật lớn tiếng quát, dẫn động này phương thiên đạo. Tần Trần đều thấy ở trong mắt, Tần Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa thực sự là ngu si sao? Lúc này vẫn còn ở gào to gào nhỏ, là không sợ chúng ta biết vị trí hắn sao? Này một vị, không những chia ra rời khỏi, để cho chúng ta có cơ hội giết chết hai gã chí tôn, lại còn tại đây gào to gào nhỏ. Này ngu ngốc, chẳng lẽ một điểm ẩn nấp tâm tư đều không còn? Tần Trần đều ngoài ý muốn. Nói thật, trước Tần Trần cố ý hướng Thực Uyên chí tôn phương hướng bay đi, vẫn là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Nếu như đổi thành thần công chí tôn cùng người thông minh, sợ là bọn chúng sớm đã bị phát hiện. Là bởi vì Uyên Ma chi chủ nói Thực Uyên chí tôn người này đầu óc không quá linh quang, quang minh chính đại, đường hoàng ngược lại sẽ không phát hiện. Tần Trần cũng mới quyết định thử một chút, ai biết thật đúng là bị Uyên Ma chi chủ nói trong. Tần Trần bật cười, này Uyên Ma tộc gia hỏa rất ngu xuẩn hình dạng, ma lệ cũng không lời, không phải rất ngu xuẩn, vẫn là quá ngu. Nói trắng ra ngu đều xem như là khen hắn. Ma lệ thậm chí không hiểu vị kia đến tột cùng là làm sao trở thành Uyên Ma tộc tộc trưởng, tu luyện tới cảnh giới bực này. Tần Trần khẽ gật đầu, cũng vậy, bất quá ngu xuẩn tốt. Nếu như không phải hắn ngu xuẩn, chúng ta cũng không có cơ hội giết chết hai gã chí tôn, thậm chí nhận được thu hoạch lớn. Hắc Mộ chí tôn từ mấy người các ngươi ra hòa, coi như là kiếm được. Ma lệ khóe miệng co quắp đánh, mẹ, còn không thấy ngại nói. Rất đại thu hoạch đều bị một mình ngươi cầm sao? Phải Viêm Ma chí tôn như vậy một cái trợ lực không nói, còn từ trên người bọn họ móc đi Hắc Mộ chí tôn tinh huyết. Ma lệ ngẫm lại liền cảm thấy chịu thiệt. Phải biết, dù cho người cùng bày trận, bọn chúng cũng làm không ít. Đi thôi, Tần Trần cười cười, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào không gian truyền tống đại trận trong. La Hầu Ma Tổ mấy người cũng ào ào bước vào trong. Sau một khắc, quanh một tiếng, đại trận khởi động, đoàn người trong nháy mắt biến mất, mà theo sau đại trận kia cũng theo đó nổ bể ra đến, hóa thành tàn phá bộ dáng. Cùng trước tàn phá đại trận mảnh vụn phiêu tán cùng một chỗ, nhìn không ra có thay đổi gì. Mà ở vẫn thạch khu vực, Thực Uyên chí tôn gầm thét sau, nhanh chóng cảm nhận đến ma lệ phân thân rời đi khí tức, ngay sau đó truy tung lên. Bản tọa nhất định phải giết chết những thứ kia vương bát đàn, Thực Uyên chí tôn nổi giận mắng. Mà ở Thâm Uyên chi địa bên ngoài một chỗ khác hư không, Tần Trần đoàn người trong nháy mắt xuất hiện, sau đó trực tiếp tiềm phục tại một viên bay đi vẫn thạch trên. Siêu một tiếng, đi theo vẫn thạch rời đi, biến mất ở mênh mông phía chân trời. Ước chừng nửa nén hương sau, ma lệ trầm giọng nói, ta đạo kia phân thân lại ngã xuống. Nhưng mà lúc này Tần Trần bọn chúng cũng đã rời khỏi Thâm Uyên chi địa, trực tiếp tiến vào vẫn thần ma vực trong. Sau đó dọc theo vẫn thần ma vực một cái lối đi, nhanh chóng nhanh rời đi phương này ma vực, tiến vào mênh mông ma giới trong tinh không, cuối cùng trốn ra được. Đoàn người tất cả đều thở phào. Thực Uyên chí tôn không phải Uyên Ma lão tổ, hôm nay tiến vào mênh mông ma giới trong, Thực Uyên chí tôn không cách nào giống như Uyên Ma lão tổ có thể cùng ma giới thiên đạo dung hợp. Muốn tại mênh mông ma giới trong tìm được bọn chúng, không khác nào biển rộng tìm kim. Bất quá, Tần Trần cũng hiểu rõ, bây giờ không phải là thả lỏng thời điểm. Tuy là Uyên Ma lão tổ rời đi, nhưng chỉ cần cùng Uyên Ma lão tổ trở về, bọn chúng y nguyên sẽ gặp được nguy hiểm. Nhất định phải nhanh để cho mình an toàn rồi. Cách chương.